Chương 112, ly biệt 2. Chương 112, ly biệt 2 học cả nạ cô bộ dạng, Lưỡng Nghi Lạc cũng ngồi xếp bằng xuống, chỉ bất quá duy nhất cùng nàng bất đồng chính là, Lưỡng Nghi Lạc cũng là trong lòng có muội tử sủ họa cổ thuận theo tựa ở ngực của hắn, ăn mặc bạch sắc tất chân, không có mặc giày hai chân duỗi thẳng, hai tiểu cước nha hơi loạn choạng, ở cộng thêm trên mặt không thể che giấu tiêu ý, khiến người ta liếc mắt là có thể nhìn ra nội tâm nàng thoải mái thật không biết ngươi đến cùng cho ạ mạ tệ giả đại nhân ăn cái gì mê. Dược, đã vậy còn quá chiếu cấu ngươi, còn có sủ họa cổ cũng phải người này có cái gì hảo a hơi lẩm bẩm. Cả nạ cô nhìn sủ họa cổ, chỉ vào Lưỡng Nghi Lạc nói rằng. Cho nên nói à, cả nạ cô ngươi quả nhiên qua vô năng mà ghen tị đây sủ họa cổ đến lúc đó lơ đệnh, trong nháy mắt đứng ở Lưỡng Nghi Lạc trận doanh. Mở ra trào phúng hình thức. Hai người các ngươi à, chỉ cần một cùng một chỗ sẽ không chuyện tốt sủ họa cổ bình thường cùng với nàng lúc, ngôn ngữ cũng không coi là nhiều lắm, luôn là rất lạnh nhạt dáng vẻ, nhưng mỗi lần nói đều có thể nghẹn nàng cả nạ cổ bây giờ là vô cùng hoài niệm trước kia sủ họa cổ, thời điểm đó nàng cái gì cũng không hiểu, một bộ dễ khi dễ dáng vẻ, cao y na ho giống như hiện tại, rõ ràng mình mới là người thắng. Lại ngược lại biến thành bị khi dễ đấy sủ họa cổ nói không có ác ý, chỉ là bằng hữu gian thiện ý chê ơ. Đùa, hơn nữa cả nạ cổ vốn là cái đại đại liệt liệt tính tình, đến cũng là thích thú đang đối mặt ngoại nhân, bên ngoài thần, luôn là uy nghiêm tràn đầy, ổn trọng có thể tin giả xả cả nạ cổ, chỉ có đang đối mặt sủ họa cổ lúc mới bị ăn gắt gao người coi như là vô sự không lên tam bảo điện điển hình nhân vật, lần này tới đến ta thủ tên thần xã. Đến cùng có chuyện gì nói đến mình thủ tên thần xã lúc, giả xạ cả nạ cổ cố ý nhấn mạnh, nói cho Lưỡng Nghi Lạc, ở chỗ này, người nào mới là chủ nhân đối với cả nạ cổ. Lời nói, Lưỡng Nghi Lạc lại không để ý nàng, dùng đừng quấy rầy ta nhãn thần trừng nàng liếc mắt, giống như sủ họa cổ khanh khanh ta thấp giọng nói nhỏ. Thằng đến cảm thấy không sai biệt lắm, ở tiếp tục như vậy cả nạ cổ liền muốn nổi đoá lúc, Lưỡng Nghi Lạc chỉ có tay che miệng. Giả ý ho khan hai tiếng mặc kệ cả nạ cổ tái nhợt mặt, Lưỡng Nghi Lạc nhanh chóng thay nghiêm túc mặt mũi, trang trọng nói ra, hôm nay tới đây, lại hoàn toàn chính xác có chuyện quan trọng là vâng đúng chuyện gì ngươi còn phải tự mình tới đây chứ. Lạc sủ họa cổ giật giật thân thể, tìm một tư thế thoải mái hỏi. Bên kia cả nạ cổ, ngươi chính là nghe tương đối khá, tiết kiệm đến lúc đó đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Lưỡng Nghi Lạc liếc nhìn cả nạ cổ, nói rằng, nhu liếu nhu mình huyệt thái dương. Cả nạ cổ xem Lưỡng Nghi Lạc là thật có chuyện quan trọng bộ dạng, hơi có vẻ đứng đắn một chút, hỏi nói đi, ta nghe rất cũng không để ý cả nạ cổ trong giọng nói sống ý. Lưỡng Nghi Lạc mở miệng nói, kỳ thực là như vậy dùng cực kỳ đơn giản ngôn ngữ đem sự tình đại khái nói một lần. Su họa cổ cùng cả nạ cổ cùng ở ý dù mổ mấy cái muội tử không giống với, lực lượng của các nàng cùng từng trải cũng đủ phong phú, Lưỡng Nghi Lạc cũng không cần giải thích nhiều lắm gần nhất ta. Vẫn cảm thấy tâm phiền ý loạn, thì ra là chuyện này a cả nạ cổ gãi gãi khuôn mặt, thoáng có điểm khó chịu nói rằng. Chư thần hoàng hôn trước không đề cập tới, thì ra lạc ngươi cũng không phải là cái này thế giới người a sủ họa cổ chú ý lực lại hoàn toàn không ở cái gọi là chư thần hoàng hôn trên, nàng để ý hơn chính là Lưỡng Nghi Lạc báo cho biết quan với tin tức của mình. Đúng à, vẫn không có nói cho sủ họa cổ ngươi, đến lúc đó xin lỗi nhéo nhéo sủ họa cổ mặt. Lưỡng Nghi Lạc cười hì hì nói. Đối với Lưỡng Nghi Lạc hành hạ sủ họa cổ không có bất kỳ bất mãn gì, nàng chỉ là nói ra, cái này đến lúc đó không sao cả, chỉ là, lạc ngươi phải đi về sao tương đối với này. Sủ họa cổ càng ra lo lắng Lưỡng Nghi Lạc muốn rời đi tin tức. Lưỡng Nghi Lạc khẽ ngẩng đầu, thầm nghĩ, nên tới tổng yếu tới a đúng a, có chút trách nhiệm, có chút sự tình nhất định phải đi làm, kỳ thực suy nghĩ kỹ một chút. Ta ở cái này thế giới mấy chục năm qua, nhưng không có làm sao làm bạn quá sủ họa cổ ngươi nhi còn như cụ. Thể trách nhiệm Lưỡng Nghi Lạc cũng coi như đùa bỡn cái động tác võ thuật đẹp mắt, có ít thứ bây giờ còn là không cần nói ra tới tốt lắm tối thiểu. Ở ta cần nhất ngươi thời điểm, ngươi không phải vẫn cùng ta sao sủ họa cổ cũng là ôn nhuận cười cười. Lúc này không biết muốn đi bao lâu, bất quá yên tâm đi sủ họa cổ, ta nhất định sẽ trở lại ta tin tưởng ngươi à, tựa như ta nói. Thần minh nhưng là không thèm để ý những thời giờ này dơ lên kia đối với Lưỡng Nghi Lạc mà nói, vô cùng xinh xắn tay, vuốt ve Lưỡng Nghi Lạc mặt, sủ họa cổ phảng phất đang an ủi hắn uy uy hai người các ngươi, vẫn là tới nói chuyện chư thần muốn xong đời sự tình đi, sủ họa cổ ngươi đừng tại nơi tú ân ái, đến lúc đó nếu như mệnh cũng bị mất, còn có cái gì có thể tú đấy giả xạ cả. Cả nạ cổ kỳ thực đối với cái gì chư thần hoàng hôn cũng không thèm để ý, chỉ là chứng kiến hai người quá mức ở trước mặt mình minh mục trương đảm, tàu nhau mà thôi. Ta không có chút nào lo lắng à, có rơi vào, ta muốn hết thảy đều sẽ giải quyết trắng cả nạ cổ liếc mắt, xú họa cổ đúng một chút mặt mũi cũng không cho nàng. Xú họa cổ ngươi thực sự là bệnh không nhẹ cả nạ cổ khẽ cắn môi, dùng hết lưỡng nghi lạc đã từng nói. A cáp, xú họa cổ ngươi đến lúc đó an tâm lưỡng nghi lạc cưng chịu cười cười. Sau đó nói, cũng không có gì đáng lo, đến lúc đó ta đi cùng xỉn kỳ nói một chút, nếu xảy ra chuyện lúc, hai người các ngươi phải đi tìm xỉn kỳ đi. Tất cả chiếu ý tưởng của nàng đi làm ngươi đến là cái gì đều vứt cho thiên chiếu đại thần cả nạ cổ sách một cái vừa nói nói. Cái gọi là biết lắm khổ nhiều nha lưỡng nghi lạc đến đối với đem sự tình đều vứt cho xỉn kỳ không có chút nào lưu ý, ngược lại lấy giao tình của hai người những thứ này đều là việc nhỏ. Huống chi, lưỡng nghi lạc đã chuẩn bị đưa cho xỉn kỳ một món lễ lớn coi như ngươi có lòng, biết trước khi đi tự mình chạy tới nói một tiếng nói đến đây. Cả nạ cổ giọng nói đã hòa hoãn lại, hai người lẫn nhau chào phúng cũng chỉ là một loại thói quen mà thôi. Ha ha, ta mặc dù có chút sự tình không như ý, nhưng cũng không phải là cái gì không có thuốc nào cứu được nữa. Người cặn bã A dừng lại, lưỡng nghi lạc tiếp tục nói, bất quá hiện tại ta cũng là yên tâm rất nhiều, vốn tưởng rằng ngươi sẽ khi dễ sủ hoạ cổ, nhưng xem như bây giờ nhìn sủ hoạ cổ, lại nhìn cả nạ cổ, toàn bộ đều không nói cái gì bên trong không đợi cả nạ cổ đáp lời. Lưỡng nghi lạc lại nói, được rồi, cái này chút đồ vật đều tặng cho ngươi lúc này ta nhưng là không có gặp người, thật là sau cùng vung. Tay lên, từ trong hư không lôi ra rất nhiều rượu đến, lưỡng nghi lạc nếu chuẩn bị ly khai, mấy thứ này cũng đều là vô dụng, còn không bằng đưa cho cả nạ cổ. Húng chi, vì giết thời gian, lưỡng nghi lạc cũng bắt đầu chính mình học tập trưng cất rượu, ở nơi này cũng góp nhặt thật nhiều tài liệu. Đến lúc đó cũng có thể tự mình tìm tòi phát minh. Cả nạ cổ hai mắt tỏa ánh sáng, muốn nói lập tức nuốt xuống bụng bên trong xem ở những rượu này mặt trên, trước ngươi bất kính ta coi như không có xảy ra. Đại khí vung tay lên, cả nạ cổ rất có chủng chỉ điểm giang sơn khí thế. Rõ ràng chỉ là một xu tiểu quỷ mà thôi, sủ họa cổ bĩu môi, nổ nước bọt nói.